Chương 768, đoạn kết. Meo liền cái này tiểu bạch miêu gãi gãi tiểu miêu lô thai, ngược lại là yên tâm không ít, chỉ là đưa tin mà thôi a miêu, còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì miêu thế nhưng không thể không lắc đầu tiểu bạch miêu bày tỏ. Meo meo meo bản miêu làm không được a không biết thế nào trở lại, nơi này không phải vạn vực a miêu, cũng không biết là cái kia mọi ngóc ngách sắp a miêu ngưng ngưng mắt đại tư mệnh, hắn liền yên lặng nhìn chăm chú lên người ta tiểu bạch. Tiếp đó sao? Quả quyết dao động xong đầu tiểu bạch miêu, hắn liền chần chờ một chút, meo cái kia vốn miêu thử một chút gật đầu đại tư mệnh lúc này mới nâng bút viết phần thiệp cưới, cũng giao cho nhóc con hố miêu. Người tiểu bạch miêu liền đem thiệp mời nuốt vào, tiếp đó meo meo meo bày tỏ, không bảo đảm thành công a miêu đi thôi. Phất tay đại tư mệnh không chút nào mời ở lại. Tiểu bạch miêu dày vò khốn khổ một chút, vẫn là meo meo meo không chịu đi. Người ta đại tư mệnh liền hố thiên đế một cái, thiên đình phụ khố. Tài nguyên không ít. Miêu hưng phấn tiểu bạch miêu liền chạy trượt đầu kia đang cùng Yến Du báo cáo cựu thiên tình hình gần đây thiên đế. Lúc này hát xì đánh hai cái hát xì, cảm giác mạc danh kỳ diệu. Cái này ai mắng ta đâu này tiềm thức nhìn về phía nhóc con tiểu khả ái thiên đế. Hoài nghi nhóc con ra ngay tại đối với hắn chưa đầy. Dù sao hôm qua hắn đoạt tiểu tử này cháo, tất nhiên bị ghi hận. Đắc bị xem tiểu khả ái một mặt vô tội. Thiên đế liền thu hồi ánh mắt tiếp tục làm báo cáo. Cảm thấy mình lòng tiểu nhân. Các Yến Du nghe xong tình hình gần đây, lại mang theo con trai cùng nàng phu quân đi nhân giới lúc, thiên đế vẫn cảm giác đến có một ít nhẹ nhàng, luôn cảm thấy không bình phục tâm dáng vẻ. Mà lúc này, người ta làm chuyện xấu không lưu danh đại tư mệnh đã theo vợ hạ giới. Xử lý chính sự ân tâm dực, lúc đó ngay tại ra sức phê sổ gấp, vẫn không quên nhắc tới hai câu, Lưu Phong cái này chết tiểu tử, lên trời liền nhẹ nhàng. Cũng không biết trở về giúp một chút La Ho Tư đều bận bịu chết rồi vương thượng, ngài cái kia tự xưng cô mỗ đại tổng quản tưởng thật nhắc nhở ân tầm dực lập tức vỗ bản, tin hay không đem ngươi thiến thuộc hạ có thể không lo đại tổng quản đại mau bày tỏ, hắn kỳ thật thật muốn đi làm thị vệ đầu lĩnh, nhiều uy phong nha cái này đại tổng quản vốn là. Không phải là hắn dạng này uy mãnh vô song cường giả ai nhân tài không được trọng dụng. Nhìn xem người ta tam mao cái kia có thể chân uy phong rõ ràng hắn mới là lông chữ lót hộ vệ bên trong đầu, vì cái gì như thế uy phong việc phải làm, không phải giao cho hắn hẳn là để tam mao tới làm bên trong đỉnh đại tổng quản nếu không tiểu mao cũng được. Mà nghe ra mô đại mao bất đắc dĩ ân tầm dực, hắn liền nâng lên, đang muốn huấn cái này giác ngộ không cao cận vệ thế mà hắn thấy được cái gì đại mao, ngươi ngó ngó trước mắt là cái gì thái giám thôi mô đại mao bày tỏ không cần nhìn cũng biết. Vương thượng liền muốn cầm thái giám uy hiếp hắn lời này nhị mao nghe liền rất khó chịu. Đại mao ngươi mới là thái giám ngươi dám nói thiếu chủ là thái giám. Có phải hay không chớ chú vương gia đoạn tử tuyệt tôn ngươi còn giống như thật chớ chú thành công. Nhị mao đống nhiên trột dạ không dám nói tiếp. Thế nhưng ân tầm dực đã ném đi sổ gấp đứng lên. Bất quá hắn khối này củ gừng vẫn là ổn. Còn có thể trước bái kiến Yến Du một nhà. Đại tư mệnh, Yến nữ quân, tiểu bảo gia. Các ngươi xuống tới thị sát ta đại thương A được A cha, nhìn thấy ta ngươi cũng không có kích động đến vong hình, vương vị quả nhiên rèn luyện người, xem đem ngài rèn luyện được bao nhiêu ổn trọng. Ấn Lưu Phong lúc ấy liền lên tay đập cha hắn, còn như lúc trước như vậy hận cha hắn. Lập tức không nhịn được ân tâm dực, trực tiếp đánh hắn cái này hùng nhi tử một quyền, tiểu tử thúi ngươi cho rằng ngươi trải qua thiên, cha ngươi ta liền đánh không được ngươi đúng hay không vậy cũng không, ngài nắm đấm này đánh xuống tới. Ta hiện tại một điểm không cảm thấy đau. Ân Lưu Phong ra thật ngứa khiêu khích. Yến Du đã nói, Ân Vương, ta có thể mượn ngươi thái thương kiếm dùng một lát. Khắc cái chớp mắt kinh sợ Ân Lưu Phong khô, quân thượng, ngài cùng tiểu bảo ra học xấu. Cái gì bị nói bại Yến tiểu bảo trừng lớn nho đen mắt. Hù đến Ân Lưu Phong thẳng nắm hắn bày tỏ, nói nhầm, là cơ linh. Khả khả ái yêu hừ một cái Yến tiểu bảo, lúc này mới tiếp tục ly kỳ nhìn xem bốn phía. Hắn hiện tại đối với tất cả xa lạ bại cảnh đều có một khỏa thăm dò trái tim. Ân tầm dực liền vui vẻ phân phó nói, đại mao, còn thất thần làm gì nhanh đi chuẩn bị tiếp phong yến nha không hăng hái lắm đại mao, ủy khuất khuất đi, hắn xem như đã nhìn ra, lông chữ lót liền hắn lẫn vào kém cỏi nhất, người ta nhị mao cu nở dê đỉnh uy phong. Mà nhìn thấy đại mao như thế mà Ân Lưu Phong liền vui vẻ, cha, đại mao đây là thế nào người không phải là thật đem người thiến. Cho ngươi làm bên trong đình đại tổng quản sao nhị mao lập tức cho rằng đúng quân lệnh siêu siêu, để hắn lập tức kháng nghị nói, thiếu chủ việc này ngài không thể học vương ra, thất đức ngươi tiểu tử này. Ân Tầm Dực thuận tay đập nhị mao sọ não một cái, đi giúp đại mao. Không tốt, thiếu chủ muốn cùng ngài đâm thọc, thuộc hạ đến giám sát chút, vạn nhất ngài bị mê hoặc, thuộc hạ còn có thể tự biện. Nhị mao kiên quyết không đi. Ân Tầm Dực cười, được, vậy ngươi liền ở lại chỗ này, dè đặt tiểu tử thúi này liền nói láo dô ta. Hắn tại sao phải cho nhi tử an bài dạng này ngay thẳng hộ vệ đâu này, mục đích ở chỗ này đâu. Yến Du gặp cái này hai người còn có lời trò chuyện, đã để nói, phụ tử các ngươi trước trò chuyện, chúng ta một nhà khắp nơi đi một chút. Ân Tầm Dực lại nói, ngài chờ một lát. Yến Du hơi có nghi hoặc. Ân Tầm Dực ngược lại là lập tức bẩm nói, có chuyện gì, ta vừa cho Thương Ngô bên kia đưa tin, coi là thời gian hẳn là vừa tới Thương Ngô, còn chưa tới Cửu Trọng Thiên bên trên. Ngài hẳn là còn không biết được. Mặc dù cũng không phải cái đại sự gì, bất quá vẫn là cùng ngài nói một chút. Liền cái kia ai, Cố Nguyên Xu à, trước đó không lâu bị phát hiện chết được đều mục nát, ta để cho người ta an bài xuống mai táng thời điểm, phần dưới liền bẩm nói xương cốt cu nở dê hóa, giống như là hồn phi phách tán loại kia. Nửa năm trước sự tình Yến Du liền hỏi. Đúng, ngài hiểu Ân Tầm Dực có chu tờ buồn bực. Một dạng nhìn rõ mọi việc Ân Lưu Phong ngược lại là hiểu nội tình, việc này nói rất dài dòng, quân thượng ngài bận rộn ngài, ta cho ta cha nói tỉ mỉ một chút. Cũng tốt. Yến Du gật đầu, ta đi xem một chút nàng khi còn sống nơi sở tại. Cái kia để Tam Mao mang ngài đi. Ân Tầm Dực nói xong, đã để tiểu thái giám đi mang đến Tam Mao, đồng thời giải thích nói, từ lúc Xuân Tín Quân đi sau đó, nàng chỗ kia liền không có người quan ở, bằng không thì cũng không bị chết đến hủ hóa. Đều không có người phát hiện, cũng coi là trừng phạt đúng tội hạ tràng. Vương gia chớ nói nhảm, Xuân Tín Quân tốt đây tại Thiên Đình đâu. Nhị Mao lập tức bày tỏ. Cái gì Ân Tầm Dực cái này thật không có minh bạch. Nhị Mao lập tức một năm một mười đem mộ Xuân Tín Quân, cùng bọn hắn thiếu chủ không thể không nói sự tình, toàn bộ nói cho Ân Tầm Dực nghe. Dù sao Yến Du bọn hắn lúc rời đi, Nhị Mao còn chưa nói xong. Ân Lưu Phong đã bỏ đi giải thích nằm ngửa Yến Du không có ngồi xe đuổi, dù sao nhóc con tả cờ ưa thích náo nhiệt, lần này giống như hắn ý, trực tiếp tại trên đường cái đi dạo đi qua tốt rồi. A A Đát A xác thực đặc biệt ưa thích náo nhiệt tiểu nhóc con, hắn liền bị một chút gánh xiếc biểu diễn hấp dẫn lực chú ý, một đường đang gọi rước lấy liên tiếp chú ý. Nếu không phải người ta đại tư mệnh đem chính mình toàn gia ngũ quan đều hướng ngông lung cứ vậy mà làm, sợ là muốn rước lấy toàn thành vây xem. Vậy bọn hắn cũng đừng nghĩ đi rồi. Yến Du buồn cười sờ sờ con trai tiểu lục đầu, lần này không dám sát ăn nhìn, ngược lại là tiến triển. No bụng trong lúc cấp bách dành thời gian đáp lại Yến Tiểu Bảo liền bày tỏ, bảo bảo không đói bụng. Yến Du cười nhéo nhéo con trai, muốn nói bình thường ngươi không đói bụng, không chả thèm sợ là ghét bỏ những vật này ăn không ngon sao, miệng gới hạng cao. Như thế vừa đi vừa nghỉ ước một canh giờ sau, toàn gia mới đi tới mục đích. Đã có chu tờ buồn ngủ Yến Tiểu Bảo ngay tại hỏi, phí công đâu này thích ôm Tiểu Bạch Miêu đi ngủ nhóc con, đây là thật đem Tiểu Bạch Miêu trở thành lao di mâu ăn vụng đi. Đại tư mệnh mặt không đổi sắc lên tiếng. Yến Tiểu Bảo liền vuốt vuốt buồn ngủ mắt, cái gì, thời điểm mập đến chờ ngươi tỉnh ngủ. Vỗ nhẹ con trai lưng mềm nhỏ đại tư mệnh, ngược lại là thật biết dỗ con trai, rất nhanh liền đem buồn ngủ con trai đập ngủ. Yến Du cu nở dê dò xét xong Cấu Nguyên Xu khi còn sống sở tại Việt Lạc, ngược lại là không có cái gì lưu lại. Vân Liêm khí số đã hết, vốn cũng không nhất định lo lắng. Dung giật sớm có sở liệu, bất quá là bô y tiếp cô vợ trẻ đến xác định một phen. Hai người đều ngầm hiểu lẫn nhau hiểu, Cấu Nguyên Xu liền là Vân Liêm an bài tại Cửu Thiên một bước nặng cờ. Nếu không phải Yến Du trực tiếp đả thông thời đại, đem Vân Liêm trước trước sau sau đều giết sạch. Cấu Nguyên Xu tại trải qua mấy đời luân hồi sau đó, liền sẽ dần dần khôi phục Vân Liêm ký ức cùng năng lực. Bây giờ, Cấu Nguyên Xu cu nở dê triệt để tăng rồi, nói rõ Vân Liêm cái này ra y vo hai cái thời đại, vốn nên là vạn linh kính ngưỡng sáng thế nữ quân, rốt cục triệt để vận tán. Yến Du hơi xúc động, ta cũng cái kia buông xuống Cửu Thiên rồi. Lời này để đại tư mệnh lông mày cái chớp mắt vặn trở thành một đoàn, tiểu ngư nhi ngươi chờ đại hôn sau này. Liền đối ngoại tuyên bố, ta đã vẫn là sao, vô cực thiên cũng nên tản vào Cửu Thiên, cùng Cửu Thiên triệt để dung hợp. Yến Du đều có an bài. Mà nàng cái này an bài, để nguyên bản tâm đều nhấc lên đại tư mệnh thoáng thở dài một hơi, có thể thực hiện, để thiên đế tiểu tử kia nhiều làm việc, ít chỉnh hậu cung. Yến Du cười yếu ớt gật đầu, vậy chúng ta sau này lại nhà ngươi, nhà ngươi ở đâu hôn một chút. Cô vợ trẻ đại tư mệnh lại bày tỏ, cô vợ trẻ tại nơi nào, ra tại nơi nào. Lời này ngọt đến Yến Du đã muốn hôn môi của hắn. Thế nhưng A Thiên Đế đến rồi, sư tôn, không xong.